Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44, điện hạ hôm nay vì cái gì muốn tới nơi này chảo khúc khúc đâu? Cái này trắng nõn nắm nỗ lực làm ra thực không sợ biểu tình. Nhưng là mỗi lần nhìn đến nàng đều hồng khuôn mặt nhỏ. Tiểu béo tay chặt chẽ túm chính hắn quần áo, cũng không nói lời nào. Thẹn thùng mà dùng cặp kia tỏa sáng đôi mắt nhìn nàng. Ngoan đến không được, a a a a. Dì cười, này cũng quá đáng yêu đi. Kỳ quái, tiểu hài tử bụng đều lớn như vậy sao? Hình như là ai, nhìn qua quá đáng yêu. Thích, hơn nữa, tổng cảm giác hoàng đế một nhà cũng thực thích chủ bà a. Nhan khống một nhà, có thể lý giải, có thể lý giải. Tiểu béo đôn nói, là bởi vì muốn thi đấu. Hai chỉ tiểu đoàn tử ngươi một câu ta một câu. Rốt cuộc đem chỉnh chuyện cấp hoàn nguyên ra tới. Chịu Chu Liên An chuyện này ảnh hưởng. Một vị khác thư đồng Thôi Dịch bị trong cung một vị khác hoàng tử thư đồng cấp đánh. Lại cứ kia Thôi Dịch là cái hũ nút. Cũng không cầu tha. Bị đánh đến có điểm thả mơ siêu. Cái này Thôi Dịch vẫn là thực thông minh. Thiết cái bẫy dập, lại đem người hố trở về, cái này thọc tổ ong vỏ vẽ, trắng nõn nắm bên này số tuổi muốn tiểu chút. Đánh nhau thật sự có hại, bên kia thư đồng có lẽ là sợ đắc tội hoàng đế con vợ cả. Vì thế đưa ra đấu khúc khúc chơi pháp, ai thắng liền tính trận này đánh nhau ai thắng, còn muốn thua trên người ngọc bội, trắng nõn nắm lay nàng đầu gối. Nãi thanh nãi khí mà cáo trạng nói, thái phó. Người nọ thật quá đáng, mắng Thôi Dịch mắng đến nhưng khó nghe, cho nên chúng ta nhất định phải thắng, người giúp giúp chúng ta được không? Này ngọc bội cũng không phải là tùy tiện ngọc bội, liền lấy tiểu béo đôn ngọc bội tới nói, chỉ có bị hứa ra tán thành, thượng gia phả mới có, này trắng nõn nắm ngọc bội càng là quý trọng, bên kia nói rõ không có hảo ý, đặc biệt vẫn luôn khiêu. Khích, ra tới thi đấu chính là cái thư đồng cũng không phải hoàng tử, trận thi đấu này vô luận thắng vẫn là thua, mê muội mất cả ý chí thanh danh dừng ở trắng nõn nắm trên người, hứa hủ sờ sờ trắng nõn tiểu đoàn tử. Đỉnh đầu tiểu lông tơ, hào, ta giúp ngươi, chương 65 cổ đại thế giới ngày này sáng sớm. Ở hứa ra chơi đến vui vẻ vô cùng cục bột trắng hồi cung. Hứng thú vội vàng mà cùng hắn mẫu thân thỉnh an, nhì thần hôm qua đi thái phó ra, thái phó cùng ta nói một hồi lâu chuyện xưa, nhì thần còn cùng Ích Dương cùng nhau ngủ, phải không? Hoàng hậu đối đứa nhỏ này chiều mến đến không được, đứa bé đầu tiên tự nhiên là thích nhất, đặc biệt đứa nhỏ này vẫn là ra đời ở nàng tình cảnh nhất gian nan thời khắc nàng duỗi tay sờ sờ cục. Bột trắng khuôn mặt, tràn đầy đều là nãi mùi hương, cố ý bản một khuôn mặt, người cũng không biết xấu hổ phiền toái nhân ra thái phó. Thái phó cả ngày thượng triều, còn muốn ứng phó ngươi cái này tiểu nhi lang, người đây là cố ý tới cửa bị ghét a, mới không phải. Cục bột trắng phản bác nói, thái phó thích chứ nhi thần chính là hắn đệ nhị thích nhi lang, đôi mắt lượng lượng. Rất là kiêu ngạo bộ dáng, hoàng hậu đối hứa hủ nhưng thật ra không nhiều ít hỉ ác. Nhưng cũng biết hứa hủ là hoàng đế tâm phúc đại thần. Tự nhiên nguyện ý nhà mình hài nhi cùng hắn nhiều hơn tiếp xúc huống hồ. Cục bột trắng tổng cộng hai cái thư đồng, một cái là hứa ra người, một cái là thôi ra người. Đã đại biểu rất nhiều chuyện, cục bột trắng lắc lắc hoàng hậu cánh tay. Vẻ mặt mong đợi mà nhìn hoàng hậu. Nói, mẫu hậu, ngài có thể giúp ta tìm một con lợi hại điểm khúc khúc sao? Hoàng hậu ở không vào cung trước cũng là khuê các tiểu thư. Đối với khúc khúc loại này sâu có bản năng sợ hãi. Lập tức liền trầm sắc mặt, người muốn kia ngoạn ý làm cái gì? Trong giọng nói có nói không nên lời ghét bỏ cục bột trắng lập tức đem sở hữu sự tình đều khai mà. Ra, còn Mỹ tư tư nói. Thái phó cùng nhi thần nói, nhi thần bắt khúc khúc nhất định so ra kém trong hoàng cung. Chỉ cần nói cho mẫu hậu tất nhiên có thể tìm được một cái rất lợi hại khúc khúc. Thái phó còn nói, nhi thần mẫu hậu cùng phụ hoàng là dưới bầu trời này người lợi hại nhất. Nhì thần nếu là gặp được cái gì chính mình giải quyết không được biện pháp, có thể hướng mẫu hậu xin giúp đỡ, hoàng hậu một đốn. Trên mặt tươi cười ôn nhu, duỗi tay rất là từ ái mà sờ sờ hắn đỉnh đầu tiểu lông tơ, nguyên lai là như thế này. Bổn cung cho là cái gì đại sự, kia thư đồng thật là quá mức điểm, người yên tâm mẫu hậu tất nhiên giúp ngươi tìm một cái lợi hại khúc khúc nói. Liền dùng điểm tâm đem này cục bột trắng cấp lừa rồi đi rồi, bên kia có nhãn lực thấy cung nữ đã. Lãnh nhất quán đi theo cục bột trắng phía sau tiểu hoàng môn đi đến, hoàng hậu ngón tay ở trên bàn. Khấu khấu, rõ ràng còn cái gì cũng chưa nói. Phía dưới quỳ tiểu hoàng môn cũng đã có chút run bần bật. Chân mềm nhũn liền quỳ trên mặt đất, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người một năm một mười mà cùng bổn cung nói rõ ràng, nghe xong hết thảy hoàng hậu chỉ là trầm khuôn. Mặt, sau một lúc lâu không có ngôn ngữ, tiểu hoàng môn còn vẻ mặt lo sợ bất an mà quỳ gối tại chỗ. Liền động cũng không dám động, một bên ma ma nhưng thật ra có chút lo lắng nói. Nương nương, nô tỳ cảm thấy đây là cấp tiểu điện hạ thiết hạ cục a. Này vô luận là thắng vẫn là thua. Này một khi bị thánh thượng đã biết, tiểu hài tử chi gian tỉ thí nơi nào sẽ chân chính nói cho gia trưởng, cái kia thư đồng nói vậy cũng là hiểu rõ cục bột trắng cái này tính cách mới cố ý làm như vậy, chẳng sợ không phải cái gì đại sự. Nhưng nếu là một lần tích lũy xuống dưới, thánh thượng đối cục bột trắng càng ngày càng chán ghét nói. Vậy không dễ là mơ siêu uống chi tiền đặt cược vẫn là ngọc bội, hoàng hậu tay giật giật. Kìa lão ma ma liền im tiếng, cái kia thư đồng là An Quốc công phủ. Là, hoàng hậu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này mới sáng sớm, thái dương cũng ra tới, hoảng đến người đôi mắt đều có điểm không mở ra được, hứa hủ. Hứa thái phó, ân tình này, bổn cung nhớ rõ trong cung có một phương tốt nhất nghiên mực đoan khê, là, đưa cho. Vị kia hứa ra thư đồng đi, là, lão ma ma trần chờ một hồi. Nói, kia khúc khúc, người đi tìm người tùy tiện chào một cái liền hào, thua cũng không quan hệ, hoàng hậu hạp mát, bị hào cơm chưa, người đi thỉnh thánh thượng, hiện tại biết chuyện này, tự nhiên liền phải đánh đòn phủ đầu, là, ngự thư phòng, trung thư lệnh bổ khuyết tự nhiên là người tài ba cư thượng. Chư vị nói chuyện cũng muốn đô lương tâm, luận tư lịch, trong triều trên dưới, chỉ sợ chỉ có An Quốc công gia tương đối thích hợp. An Quốc công thượng qua chiến trường, quân công hiển hách, lời này liền thật sự là buồn cười. Chẳng lẽ thượng qua chiến trường là có thể gánh trung thư lệnh như vậy chức trách sao? Trong triều chiến công hiển hách lại không ngừng An Quốc công một người, nhất thời. Vừa rồi còn ồn ào đến túi bụi mấy người chậm rãi đem tầm mắt rời về phía nào đó vẫn luôn không có. Mở miệng người, hôm nay thượng triều. Thôi Mão chính thức xin từ chức về hưu, một cái xinh đẹp bánh kem nháy mắt liền dừng ở mọi người trước mặt. Hiện tại có thể xuất hiện ở ngự thư phòng mấy người đều là trong triều nguyên lão. Năm bộ thượng thư cùng ngự sử đài phương lão đại nhân. Càng có võ tướng chung mấy người cũng ở, cũng may cái này ngự thư phòng cũng thật là rộng mở. Nhiều người như vậy ở bên trong cũng không có vẻ chen chúc nếu là nghiêm túc lại nói tiếp. Hứa hủ cũng là có quân công người, chẳng qua mọi người nhất quán ở nhắc tới quân công thời điểm liền dễ dàng đã quên nàng, cái này. Tưởng tượng đến nàng, tức khắc liền cảm thấy thực thích hợp có quân công. Dạy dỗ quà thánh thượng, có tòng long chi công, nhưng duy nhất vấn đề chính là quá tuổi trẻ, thật sự quá tuổi trẻ. 25 tuổi tuổi tác cũng đã ngồi trên năm bộ thượng thư chính nhị phẩm vị trí. Năm bộ thượng thư còn lại mấy bộ tuy rằng không đều là râu tóc bạc trắng lão nhân. Nhưng ai mà không từng bước một chậm rãi bò lên tới. Cái nào người tuổi tác đều so hứa hủ lớn hơn mười mấy tuổi, phó lăng vũ bĩu môi. Thật là không thú vị, trung thư lệnh vị trí này tưởng đều không cần tưởng, những người này tranh tới tranh đi, kỳ thật liền hắn cái này võ tướng đều minh bạch. Đơn giản là năm bộ thượng thư trung hình bộ lão nhân hoặc là An Quốc công, khẳng định không phải cái. Kỳ ẻo là, người nọ chỉ là hơi hơi liễm mắt. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Trên mặt tuy rằng mang theo cười nhạt, nhưng thật ra vẫn luôn không nói chuyện, làm như nhận thấy được hắn ánh mắt, nghiêng đầu cười, Phó Lăng Vũ, lửa xém lông mày quay đầu, nếu là không có mặt đỏ, cái này nghiêm túc bộ dáng cũng liền càng hù người chút, Phó gia tiểu đệ đệ gần nhất không phải. Rất đúng kính a, cũng không phải là sao, vừa thấy đến chủ bá liền chạy trốn bay nhanh, liền ánh mắt cũng không dám đối thượng, còn không phải là lần trước uống rượu không quá tiểu tâm sao. Hảo tưởng ước Phó gia tiểu đệ đệ lại đi uống rượu a. Ngạo kiều tiểu đệ đệ bị bẻ cong dấu hiệu thực rõ ràng a. Ân Võ vẫn luôn duy trì bất động thanh sắc biểu tình nghe mọi người lời nói. Chờ đến này một trận cãi nhau vừa mới bình ổn, Trần Đại Nhân, gần nhất đầu chọc hình bộ thượng thư một cái giật mình. Lão thần ở Chu Liên An Chu Đại Nhân án tử kết sao? Đã kết án, án tông đã đệ đơn, hình bộ thượng thư chắp tay. Vẻ mặt túc mục nói. Hảo, các vị đại thần vẻ mặt mộng bức. Hảo, hảo cái gì hảo, kia cái này trung thư lệnh vị trí rốt cuộc là của ai? Cho dù là vẻ mặt mộng bức, cũng không ai dám đi hỏi thánh thượng, binh bộ thượng thư vừa thấy hoàng đế không quá nguyện ý đàm. Luận trung thư lệnh trước vị bổ khuyết sự tình, liền chắp tay, tách ra đề tài, khởi bẩm thánh thượng, ngày gần đây biên cảnh hung nô động tác liên tiếp, ngo ngoe dục dịch, cái này rốt cuộc cho tới võ tướng am hiểu địa phương, một cái hai cái đều mau ngủ gà ngủ gật võ. Tướng nhất thời tinh thần tỉnh táo, một cái so một cái tích cực, ngay cả năm bộ thượng thư đều bị tệ tới rồi một bên, Phó Lăng Vũ cũng ở trong đó khen khen mà. Nói, không thể không thừa nhận, người này túi ra thực không tồi, đặc biệt là ở chính mình am hiểu phương diện thượng, rút đi ngây ngô tính trẻ con, nhất phái trầm ổn yên ổn bộ dáng, phong độ đại tướng, văn có Thôi Giới, võ có Phó Lăng Vũ, Hứa Hủ chỉ cần suy xét từng cái một đốn ăn cái gì liền hảo, năm bộ thượng thư. Trong đó một cái khác lão nhân vừa thấy hôm nay giải quyết vấn đề này không gì hy vọng. Liền nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Hủ, thấp giọng dò hỏi, Hứa đại nhân cho rằng này trung thư lệnh bổ khuyết là nhà ai đâu? An quốc công gia có cái kia tư lịch, hình bộ Trần đại nhân sinh ra thế gia, nhưng là xem thánh thượng đối thế gia bài xích, cho nên mọi người tuy rằng khắc khẩu đến hăng say, nhưng là cũng biết trung thư lệnh vị trí này thế nào cũng sẽ không dừng ở Trần thượng thư trên. Người khả xào. Hứa Hủ thật đúng là biết, Thanh Nhã quân tử nhợt nhạt cười. Nói vậy thánh thượng trong lòng sớm có quyết đoán, không chừng cơm chưa qua đi là có thể biết người được chọn, chương 66 cổ đại thế giới hoàng hậu tuy. Rằng cũng không chịu sủng ái, nhưng dù sao cũng là thiếu niên phu thê, luôn có vài phần tình cảm ở bên trong, cho nên Ân Võ vừa nghe là hoàng hậu sở thình, vẫn là cho mặt mũi. Đãi trong ngự thư phòng sự tình kết thúc liền hướng tới Khôn Ninh cung đi qua đi, một bàn đều là Ân Võ thích thái sắc, hoàng hậu cười ngâm ngâm mà cho hắn gắp đồ ăn, trong lúc nhất thời không khí đảo. Cũng ấm áp thực, bên này chính ăn, cửa liền có lão ma ma vào được, mang theo buồn cười biểu tình, thấp thấp mà nói câu cái gì. Hoàng hậu liền phụt một tiếng nở nụ cười, nói, này có cái gì hảo chơi xấu. Thua liền thua, hoàng hậu này cười, nhưng thật ra hoàng hốt gian làm người thấy được 16-17 tuổi cái kia minh diễm vô phương. Thiếu nữ, liền Ân Võ đều nhìn vài mắt thua cái gì? Hoàng hậu nói, nhị hoàng tử cái kia An Quốc công phủ thư đồng mắng Tông Nhi thư đồng Thôi Dịch. Tông Nhi khí bất quá cũng không dám động thủ, cái kia thư đồng liền đề nghị đấu khúc khúc tới phân thắng bại. Tông Nhi trước kia cũng chưa từng chơi cái này, cho nên liền hướng thần thiếp xin giúp đỡ, thần thiếp nào hiểu cái này. Tùy tiện liền chọn một con khúc khúc đi, này không, phòng chừng là thua, Ân Võ ngô một tiếng, tuy rằng nói Chu Liên An án tử thật là thế ra sai. Nhưng là Thôi Mão cũng làm ra gương tốt, này nhất trí sĩ, làm Ân Võ thi hành chính lệnh nhẹ nhàng không ít, tuy rằng Thôi Mão về hưu ở hắn dự kiến bên trong. Nhưng nhiều ít cũng có áy náy muốn đền bù Thôi Dạ ý tứ. Lập tức nghe được An Quốc công phủ thư đồng sự tình. vừa rồi còn mang theo ý cười mặt mày nháy mắt liền lãnh đạm xuống dưới, đặc biệt là An Quốc Công rất có khả năng là đời kế tiếp Trung Thư lệnh, hay là cái này Thư Đồng là bởi vì được đến tin tức này, cho nên mới sẽ ở Thôi Dịch trước mặt như thế làm vẻ ta đây. Tiền đặt cược là cái gì? Hoàng hậu ngẩn ra một chút, chần chờ mà nhìn về phía đi vào tới lão ma ma. Thần thiếp nhưng thật ra không hỏi cái này. Ngoặc kép, hết chương.